99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2143, chương 2128, cũng không còn cách nào nhìn thẳng nàng. Thế nhưng là, sự thật chứng minh tinh thần phân liệt cũng cùng người bình thường không có gì khác biệt. Thẩm Mạn Đình cho Thẩm Việt Kiêu mặc vào giày nhỏ về sau, đứng dậy đến, nhìn về phía Diệp Thiến Thiến. Người muốn cùng nhau đi sao? Đi cùng một chỗ chứ? Thầm thầm, cưỡi ngựa gỗ. Thẩm Việt Kiêu nhìn xem Diệp Thiến Thiến, dùng chân thành nhất nụ cười phát ra nhất thành khẩn mời. Vươn tay, cùng nhau chơi đùa. Diệp Thiến Thiến nhìn xuống, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đại ca không đi sao? Quả nhiên, tiếng nói này vừa rơi xuống, liền phát hiện Thẩm Mạn Đình sắc mặt khó coi. Mau đánh giảng hòa, hò nhẹ một tiếng, nói, ta là cảm thấy, nếu là đi chơi mà nói, một nhà ba người đi chơi có nhiều không khí nha, đúng không? Hơn nữa chị dâu ngươi thân thể này không phải còn chưa tốt sao? Có cái nam nhân trông nom lấy phù hợp chút, không đi thì thôi. Thẩm Mạn Đình đó là một chút cũng không nể tình. Thẩm Lạc An lúc này phải đi phòng thí nghiệm đi, rất bận rộn, ngạch. Diệp Thiến Thiến cảm giác mình giống như là nói sai. Nhìn đến cái này, Thẩm Mạn Đình đối với Thẩm Lạc An cừu hận thực sự là một chút không nhẹ. Nghĩ nghĩ, lại nói, ta là muốn đi, ta trong nhà nhàm chán chết rồi. Vậy ngươi chờ ta một chút, ta thay quần áo khác đi. Ân, Thẩm Mạn Đình ứng tiếng. Diệp Thiến Thiến cảm giác toàn thân không thoải mái. Quen thuộc 12 tuổi Thẩm Mạn Đình nhiệt tình hoạt bát, hiện tại đổi thành chính chủ đã đến rồi, cũng cảm giác nàng cái đó cũng là lạnh như băng. Giống như là cả nhà thiếu nàng 500 vạn một dạng. Phi, nàng có thể không nỡ. Diệp Thiến Thiến nhanh lên mà đổi một bộ quần áo, liền khoái trá lăn đi ra. Nhìn mắt, xách đầy miệng, chị dâu ngươi không cầm túi à? Trước mấy ngày chúng ta cùng một chỗ đi mua cái túi xách kia ngươi đeo vẫn rất đẹp mắt. Cái nào? Thẩm Mạn Đình vô ý thức hỏi. Diệp Thiến Thiến chú ý tới, nàng một hơi gọi nàng một cái chị dâu, nàng giống như là không chú ý tới một dạng. Nàng hô một tiếng, nàng đáp một tiếng, trả lời tiếp gốc dạ đều trôi chảy vô cùng. Trong lòng khẽ động, nhưng là trên mặt cũng là bất động thanh sắc. Nói, liền, màu hồng phấn cái kia, phía trên mang theo một đống lông. Màu hồng phấn mang theo lông. Thẩm Mạn Đình trong đầu lập tức liền xuất hiện túi kia túi bộ dáng. Vô ý thức nói, chính là dáng dấp kia giống máy ảnh cái kia. Đúng đúng, Diệp Thiến Thiến gật đầu. Cầm lên đi thôi, lúc này có thể muốn xếp hàng thật dài đâu. Chỉ là, Thẩm Mạn Đình lại trầm mặc, nhìn về phía Diệp Thiến Thiến. Nhíu nhíu mày, Diệp Thiến Thiến lúc này run lên, nhưng là trên mặt bất động thanh sắc. Hỏi, sao? Ta hôm qua thế nào? Ngạch, Diệp Thiến Thiến bị đột nhiên hỏi vấn đề này, trong lúc nhất thời không vòng qua đến, nghĩ nghĩ mới tránh nặng tìm nhẹ. Trả lời, đại khái là té xỉu a. Vì sao lại bỗng nhiên té xỉu? Có thể là, đến đại di mụ, không quá dễ chịu, cho nên liền té xỉu. Ta cũng không phải chưa từng tới đại di mụ. Thẩm Mạn Đình thẳng tắp nhìn, xem nàng, hơn nữa. Ta nhớ ký ức chỉ dừng lại ở xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm. Tỉnh lại rồi lại nhảy nhót tưng bừng. Người thật giống như cũng không cảm thấy kỳ quái bộ dáng. A, Diệp Thiến Thiến sắc mặt thản nhiên, ta biết a, người mất trí nhớ nha. Nhà chúng ta chi liệt là bác sĩ tâm lý. Loại chuyện này có gì đáng kinh ngạc. Muốn nói bắt đầu kỳ quái nhất, nhưng thật ra là nàng tinh thần phân liệt. Diệp Thiến Thiến ở trong lòng cho Thẩm Mạn Đình đánh lên tinh thần phân liệt nhãn hiệu về sau, liền không còn cách nào nhìn thẳng nàng. Nhưng là, không thể nói, không thể nói. Thẩm Mạn Đình nhíu nhíu mày. Ngươi biết ta mất trí nhớ sự tình. Vậy ngươi cảm thấy ta theo trước ngày hôm qua giống nhau sao? Ha ha, đương nhiên không đồng dạng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.